Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 973, chương 980, nghìn năm bảo đảm chất lượng kỳ hợp pháp Lori. Vận mệnh đại đạo mảnh nhỏ hóa thành vận mệnh ngôi sao. Ở tinh không, đại thiên cửa mảnh nhỏ rơi xuống địa tâm, biến thành bây giờ chân lý cửa. Gaia ý chí, liền là chân lý cửa quán trú chúng sinh lực lượng tinh thần. Cùng với sinh linh sau khi chết, tiêu tán với hư không hồn phách biến thành mảnh vỡ đại đạo. Trương Đạo Nhất khẽ nhíu mày. Nếu như là hoàn chỉnh đại đạo, bằng vào hắn cùng với thiên đế quan hệ giữa, có lẽ có cơ hội nhờ vào đó trưởng khống. Nhưng vận mệnh ngôi sao chỉ là mảnh vỡ đại đạo, không kịp hoàn chỉnh vận mệnh đại đạo ước một phần tỷ. Không biết bao nhiêu năm tháng đi qua, khối này vận mệnh mảnh nhỏ tất nhiên phát sinh thay đổi rất lớn. Trương Đạo Nhất nếu như muốn trưởng khống khối này vận mệnh mảnh nhỏ, chỉ có chỗ dựa lực lượng tuyệt đối. Đem vận mệnh mảnh nhỏ mạnh mẽ luyện hóa, con đường này có thể đi. Người có thể tăng tham ngộ quá mệnh vận ngôi sao lực lượng. Trương Đạo Nhất tiếp tục hỏi. Nếu như hắn đối với vận mệnh ngôi sao hiểu nhiều đủ, chưa chắc không thể trực tiếp đánh tan vận mệnh ngôi sao lực lượng. Ta không phải hoàn chỉnh sinh linh, bất quá là một luồng tàn hồn, cũng không cụ bị tìm hiểu đại đạo năng lực. Ma thần lắc đầu. Đại đạo càng nhiều hơn chính là một loại trong minh minh thể ngộ. Hắn không hoàn chỉnh, khiến hắn căn bản là không có cách nắm chặt đại đạo chân ý. Hắn bây giờ thần thông thủ đoạn, toàn bộ là bằng vào dĩ vãng bản năng chiến đấu. Thoại phong nhất truyền, ma thần tiếp tục nói ra. Ta mặc dù không cách nào tìm hiểu vận mệnh ngôi sao lực lượng, nhưng trên thế giới này, lại có người khác đang nghiên cứu loại lực lượng này. Là ai? Trương Đạo quay người lại, nhìn về phía trong minh minh vận mệnh sợi tơ. Cái này không phải của hắn hai mắt nhìn thấy, mà là võ đạo thần thai thị giác. Hai ngày này, hắn nghiên cứu vận mạng lực lượng, đã có một chút thu hoạch. Chỉ ít ở hai ngày trước, hắn cũng không cụ bị chóc nã vận mệnh lực lượng năng lực. Cửa trước ngưỡng cửa, Hạ Tử Đồng đang cùng Trương Ban Đầu nhưng vừa nói chuyện. Hôm nay là ngày thứ ba, thân thể của các nàng lần thứ hai trao đổi. Lưỡng ngày, đã khiến Trương Ban Đầu nhưng cùng Hạ Tử Đồng quen thuộc. Trong này có Hạ Tử Đồng nguyên bổn chính là Trương Ban Đầu nhưng thần tượng nguyên nhân. Cũng có vận mạng lực lượng quấy phá. Cái loại này từ thân thể trao đổi, tạo dựng lên đặc thù tình cảm. Nghiễm nhiên khiến hai thiếu nữ mở rộng cửa lòng. Trương Ban Đầu nhưng hiện tại trạng thái tinh thần tốt. Hai ngày trước tuy là bị kinh sợ, nhưng ở Trương Đạo Nhất vô thượng đạo thần điều dưỡng một chút, đã hóa giải Trương Ban Đầu nhưng trong lòng tâm tình tiêu cực. Hơn nữa, Trương Đạo Nhất lấy tự thân sinh mệnh từ trường điều trị cái này một phương tiểu thiên địa phong. Thủy, có thể dùng chỗ này phòng ở phụ cận mỗi một tấc không gian đều tràn đầy một loại bình phục định mùi. Vì, võ đạo đến Trương Đạo Nhất loại trình độ này, đã có thể xưng Phật làm tổ. Có hắn ở địa phương, không thua gì Phật tổ tự mình tọa trấn. Hắn chỗ chỗ, tức là Linh Sơn, coi như là nguyên bản thân thể người không tốt, quanh năm ở Trương Đạo Nhất phụ cận sinh hoạt, cũng có thể sống lâu trăm tuổi, bách bệnh bất sinh. Ngay cả Hạ Tử Đồng cái này có ngũ cấp tâm linh dị có thể siêu phàm giả, đều đã bị Trương Đạo Nhất sinh mệnh từ trường ảnh hưởng. Trên người nhiều một loại yên ổn khí chất, đã từng Hạ Tử Đồng chỉ cụ bị lực lượng, lấy tâm linh của mình, thao túng những người khác tâm linh. Đây chỉ là lực lượng biểu hiện, cũng không thể dùng tâm linh của mình, ý hợp tâm đầu phía dưới, khiến cho hắn người ngộ đạo. Giống ở cổ đại, có chút không cụ bị đặc thù tài năng, cùng siêu phàm lực cao nhân, suốt đời tu trì tâm linh. Cuối cùng thậm chí có thể làm được làm phép dã thú. Vì đó mở ra trí tuệ. Này cao nhân lực lượng so sánh với Hạ Tử Đồng có thể không đáng giá nhắc tới. Nhưng tâm tình lại không biết so với Hạ Tử Đồng cao hơn thượng bao nhiêu. Hôm nay, Hạ Tử Đồng trên người liền xuất hiện ngộ đạo khí chất. Nàng từng ở các nơi trên thế giới diễn xuất, thấy chúng sinh tâm ý, tích xúc thâm hậu. Hôm nay nhìn thấy Trương Đạo Nhất, ở Trương Đạo Nhất thân thượng tìm được phương hướng, lập tức liền bắt đầu từ lực đến đạo chuyển biến. Ca, làm sao? Phảng phất là cảm ứng được Trương Đạo Nhất ánh mắt, Trương ban đầu nhưng xoay người lại, cười ngọt ngào nói, sử dụng Hạ Tử Đồng thân thể. Trương ban đầu nhiên giã kế thừa Hạ Tử Đồng năng lực, chỉ bất quá Trương ban đầu nhưng không biết sử dụng. Lúc này Trương ban đầu nhưng giống như là một cái chi phiếu chung có vạn ức tài sản, nhưng không biết mật mã phú hào, không có một thân năng lực, lại không phát huy ra nửa điểm. Không có gì. Trương Đạo lay động thủ lĩnh, trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp, nhìn Trương ban đầu nhưng dùng cùng với chính mình thân thể cười như thế hạnh phúc. Hạ Tử Đồng trong lòng hiện ra một loại quái dị cảm giác. Theo tới, còn có một loại buồn vô cớ. Loại này phát ra từ nội tâm hạnh phúc nụ cười, nàng đã thật lâu cũng không có lộ ra. Từ mẫu thân nguyên nhân bệnh mà qua đời, nàng bởi vì bi thương mà giác tỉnh năng lực sau đó, Hạ gia vận mệnh liền hoàn toàn rơi ở trên người nàng. Lúc đó nàng bất quá 9 tuổi. Cái loại này hít thở không thông cảm giác, để cho nàng khoảnh khắc cũng không dám thả lỏng. Nhưng thật ra hai ngày này, Hạ Tử Đồng cảm thụ được trước nay chưa có ung dung. Nàng biết Trương ban đầu nhưng có chút ước ao cuộc sống của nàng, rất được người hoan nghênh, bị vô số người thích. Nhưng nàng lại càng hâm mộ Trương ban đầu nhưng sinh hoạt, vô luận xảy ra chuyện gì, coi như là thiên tháp, cũng có Trương Đạo vừa là Trương ban đầu nhưng khiêng. Mà nàng, sở có sự tình đều phải tự mình giải quyết. Nàng không thích chiến đấu, nhưng vì gia tộc vận mệnh, lại không thể không chiến đấu. Cũng may, Trương Đạo vừa đã đáp lại nàng. Chỉ cần nàng trái lại phối hợp, Hạ gia truyền thừa, Trương Đạo Nhất hồi hỗ trợ bổ toàn. Đối với Trương Đạo Nhất là hay không có cái này năng lực, Hạ Tử Đồng không chút nghi ngờ. Phá hư vận mệnh trận chiến quy tắc còn có thể toàn thân trở ra. Nàng hoài nghi, Trương Đạo Nhất có thể đã siêu việt thánh giả. Ở nước Anh sạch giáo, có một con sống hơn 1000 năm hợp pháp Lori. Ngàn năm trước vận mệnh chi chiến, nàng là của ta ngự chủ. Trước đây ta ở trên người nàng liền gặp được vận mệnh ngôi sao lực lượng. Bằng vào vận mạng lực lượng, nàng sống hơn 1000 năm. Đương nhiên, cũng có tác dụng phụ. Mỗi quá 30 năm, nàng nhân cách sẽ đảo ngược, biến thành 15-16 tuổi dáng vẻ chừng. Ma thần nói rằng, hắn tuy là quanh năm ngủ say với chân lý cửa phụ cận, nhưng đối với thế gian bí ẩn lại hiểu rất thâm. Thế giới này ít có man được hắn vật. Nhân cách đảo ngược, Trương Đạo Nhất kinh ngạc. Nhân cách một dạng đều là theo năm tháng theo từng trải mà không ngừng đi hướng thành thục. Nếu có thể trong quá trình này thể ngộ đến thập địa bất động cảnh giới, nhân cách cũng sẽ ổn định lại. Nhưng nếu như thể ngộ không đến, cuối cùng tất nhiên sẽ đi hướng già yếu, đi hướng suy vong. Cảnh giới bất đồng, nhân cách suy vong thời gian cũng không giống với tu hành giả. Một dạng đều là bằng vào cái này chém ra tạp niệm, mắt tinh bản tâm, lấy trì hoãn quá trình này. Trước đây Trương Đạo Nhất ở tam giai lúc tìm hiểu dịch đạo, lấy dịch đạo làm chống đỡ, cũng chỉ có thể khiến nhân cách bảo trì vài chục vạn năm bất hủ. Còn như vài chục vạn năm sau đó, Trương Đạo Nhất gần sẽ nhân cách đổ nát, cuối cùng tan tành mây khói. Vậy coi như là một loại luân hồi chi pháp. Thánh giả đã siêu việt thịt xương, thánh giả tiêu vong cho tới bây giờ đều không phải là từ thân thể bắt đầu, mà là tâm linh, nhân cách. Ma thần nói rằng, hắn đi tới thế giới này không biết bao lâu, đối với thánh giả tình huống rất hiểu rõ. Cùng nàng giao tiếp, người muốn lưu tâm nhiều một chút, nữ nhân kia rất nội tâm. Ma thần nói nhắc nhở, tuy là Trương Đạo Nhất là thiên đế chuyển thế, nhưng theo ma thần, Trương Đạo Nhất tịnh chưa nhớ lại trước kia, cố lấy lo lắng Trương Đạo Nhất ăn thiệt thòi. Ma thần, phía sau tiếng người nói bậy có thể không phải là cái gì thói quen tốt. Đúng lúc này, một trận giống như ngân linh một dạng, lại mang theo vài phần hờn dỗi mùi vị âm thanh âm vang lên. Trương Đạo Nhất theo thanh âm đầu nguồn nhìn lại, trong lúc đó một cái thoạt nhìn ước chừng 15-16 tuổi, khuôn mặt tinh xảo dường như một cái búp bê vậy thiếu nữ, từ trong hư không đi ra. Thiếu nữ chống một bả màu hồng cây dù,